Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 102 địa ngục xe buýt, hoành, không biết qua bao lâu, xe buýt lại lần nữa dừng, xe tái tivi kia đòi mạng giống nhau thanh âm cũng một lần nữa về tới không khí nặng nề thùng xe nội. Đệ nhị trạm, trung tâm thành phố bệnh viện địa chỉ cũ. Thỉnh muốn hạ trạm tội nhân chuẩn bị sẵn sàng. 19 năm trước, y thuật cao siêu nữ y tá trưởng sinh hạ một cái bệnh tật ốm yếu hai từ. Qua mấy ngày, một đôi giàu có vợ chồng cũng tại đây gian bệnh viện sinh non sinh hạ một cái nam anh. Nữ y tá trưởng hai từ cùng cái kia nam anh nuôi dựa gần. Nàng lợi dụng chức quyền đem hai từ trao đổi. Quý phụ nhân mẫn cảm phát hiện này hết thảy. Nàng muốn vạch trần nữ y tá trưởng đáng ghê tởm bộ mặt. Lại bị nữ y tá trưởng đẩy hạ sân thượng. Chết tại đây, mấy năm sau, ở một hồi tai nạn xe cộ, trao đổi thân phận nam anh cũng bị hắn cũng không có huyết thống quan hệ muội muội đẩy xuống xe. Xương, bị mất mạng, thỉnh các vị hành khách tiểu tâm xuống xe. Tham quan lần này trạm điểm mơ siêu thỉnh các vị hành khách ở tham quan sau lựa chọn muốn lưu. Lại tội nhân, lựa chọn sai lầm tắc sẽ làm cho nghiêm trọng hậu quả. Bổn trạm đã ngừng, chúc các vị hành khách ngắm cảnh vui sướng. Cửa xe chậm rãi mở ra, thùng xe nội mọi người xưa nay chưa từng có điên cuồng lên. Ai là tội nhân, ai mẹ nó là, lăn xuống xe đi, lăn a. Ở thượng một cái trạm điểm mất đi một con mắt tuổi trẻ nam nhân khàn cả giọng mà gào thét. Mặt khác hành khách cũng đều đứng lên. Dùng hoài nghi ánh mắt nhìn quét người khác, nhìn này khẩn trương tới cực điểm trường hợp, ngồi ở xếp sau trung niên phụ nhân cúi đầu, nàng trong mắt hàm chứa hung quang. Tuyển tự địa ngục xe buýt sao nhìn trước mắt cái này nhìn như vô hại người trẻ tuổi. Lưu Thải nuốt khẩu nước miếng, cùng bên người đồng dạng bị chôn ở phế tích lão tề đúng rồi cái ánh mắt. Bọn họ đều rõ ràng, ở phim kinh dị trong thế giới. Nơi trốn đều là nguy hiểm mơ siêu ở chỗ này, càng là nhìn qua vô hại đồ vật, thường thường chính là nguy hiểm nhất. Lưu Thải hướng lão tề nháy mắt vài cái, sau đó lại nhìn về phía chính tò mò mà đông chọc tây chọc người trẻ tuổi Chu Vũ. Lão tề khẩn trương mà ngừng lại rồi hô hấp, trong lòng cầu nguyện Lưu Thải nhất định phải thành công, đem cái này mau đầu tiểu tử thu phục, rốt cuộc bọn họ hiện tại đều bị chôn ở phía dưới. Mình đầy thương tích, thể lực gần như với vô, nếu là người thanh niên này nổi lên cái gì ý xấu. Bọn họ còn thật có khả năng cống ngầm lật xe, vì nay chi kế, chỉ có tận lực mượn sức ra hỏa này. Tiểu ca, người hảo a, có thể giúp một chút sao? Lưu Thải hướng Chu Vũ cong cong khóe miệng, lộ ra tự nhận là nhất mị hoặc một mặt mỉm cười. Chu Vũ nhìn bọn họ, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đồng tử co chặt, tại ngoại giới xem ra, cái này khuôn mặt non nớt người trẻ tuổi thật giống như bị này mà tươi cười mê hoặc giống nhau. Thần chí cũng chưa, nhìn cái này một bộ sơ ca giống dân bản xứ, Lưu Thải trong mắt đã lộ ra đắc ý cùng nhất định phải được thần sắc. Nhưng kỳ thật, Chu Vũ trước mắt chỉ có chút mơ hồ quang ảnh cùng rách nát hình ảnh thôi. Căn bản nhìn không tới nàng kia trương tràn đầy cho bụi cùng huyết cấu mặt. Một vài bức giống như điện ảnh giống nhau hình ảnh ở hắn trong đầu hiện lên. Đệ nhất bức họa mặt, một cái cử chỉ yêu nhã vai hề đứng ở trong bóng tối. Trong tay huyền phù một cái pha lê cầu giống nhau đồ vật. Vô số kêu thảm linh hồn ở cầu nội va chạm, lại không chiếm được giải thoát. Tiếp theo bức họa mặt là một chiếc ngã xuống khe suối cũ nát xe buýt. Sinh dỉ sắt thùng xe nội. Từng khối rách nát thi thể còn vẫn duy trì trước khi chết thống khổ dẫy dụa tư thế. Bang, bạch bạch bạch, dồn dập trọng vật rơi xuống đất tiếng động đem Chu Vũ từ những cái đó hình ảnh túm ra tới. Liên tiếp gạch thạch viên ngói linh tinh đồ vật từ phía trên lỗ trống rớt xuống dưới. Tinh chuẩn mà tạp tới rồi Lưu Thải kia khuôn mặt mỹ diễm thượng. A a a, lão nương cái mũi, hoa 2000 khen thưởng điểm a a. Mới vừa phục hồi tinh thần lại Chu Vũ cũng bị hoảng sợ. Hắn ly đến tương đối gần, nhưng lại một chút không bị tạp đến, liền bị trọng vật kích khởi cho bụi cũng chưa bay tới hắn nơi này. Nhưng hắn thính lực thực hảo, thập phần rõ ràng mà nghe được trước mặt cái này kỳ quái nữ nhân mũi gãy xương giòn vang. Hắn còn không kịp suy nghĩ sâu xa vừa rồi những cái đó hình ảnh hàm nghĩa. Liền nhịn không được đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau lộ ra ê răng biểu tình. Wow, này cũng quá kích thích đi. Một khác tầng không gian nội, vai hề dường như không có việc gì mà một tay cắm túi. Một tay chống thân sĩ trượng, tư thái nhàn nhã mà mang theo vài phần bĩ khí. Kia đạm nhiên biểu hiện liền phẳng phất hắn cái gì cũng không có làm giống nhau. Người không sao chứ, vị này, ách, tì tì, Chu Vũ nhìn cái này mặt xám mày cho, đầy người máu tươi nữ nhân, có điểm không quá xác định có nên hay không kêu bác gái. Một bên lão tề cũng bắt đầu làm mặt quỷ, một bộ thập phần đau răng bộ dáng, một cái mũi 2000 khen thưởng điểm, hắn ông trời nha. Hắn mua như vậy nhiều đạo cụ cũng mới 5000 khen thưởng điểm hảo sao. Hơn nữa đã là hắn này mười mấy năm qua toàn bộ tích tụ. Tôn kính hành khách, sẽ thấy trước mắt gia đình rạp chiếu phim gặp không rõ nguyên nhân hư hao. Ngài cửa thứ nhất liền, nghe xong lời này, vốn đang ở quan sát phế tích hai cái quái nhân. Thuận tiện tự hỏi những cái đó hình ảnh Chu Vũ lập tức khẩn trương lên. Vội nói. Cái gì, tính thất bại sao, cầu ngươi, ta thật sự rất muốn thắng. Tuy rằng còn không có gặp qua thanh âm này Lư Sơn chân diện mục. Nhưng ngay cả Chu Vũ chính mình cũng chưa phát hiện, hắn đã ở bất chi bất giác trung yên tâm phòng. Hiện tại, liền trong giọng nói đều mang theo một tia thân mật ý vị. Cách một tầng không gian hàng rào, vài hề lời nói còn chưa nói xong liền bị Chu Vũ mềm mại thanh âm đánh gãy. Thân mình nhịn không được cương một chút, hắn cảm giác lỗ tai có điểm nóng lên, vì thế có chút ngượng ngùng mà nâng chính mình mũ dạ. Cái này tiểu gia hòa, thật là cái tính nôn nóng, hắn như thế nào sẽ bỏ được làm hắn thất bại đâu. Mở ngoặc vuông, liền tính ngài thông qua, lạnh băng mà vô cơ chất trong thanh âm tràn đầy bị thanh âm chủ nhân áp lực tình yêu. Vai hề đem ngón tay duỗi hướng về phía trước mặt thiếu niên. Tuy rằng biết chạm đến không đến, lại vẫn là theo thiếu niên mượt mà gương mặt hình dáng miêu tả đi xuống. Thật là kỳ quái, cái này tiểu gia hỏa như thế nào sẽ trở nên càng ngày càng đáng yêu đâu. Thật muốn đem hắn cất chứa lên, không cho bất luận kẻ nào phát hiện hắn tồn tại, vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn một người. Lão tề rốt cuộc đem trên người nặng nhất một khối xi măng bản cấp dọn khai. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lão ca, giúp ta, khụ, ta mau mất máu quá nhiều. Bên cạnh, Lưu Thải hao hết sức lực mới dịch khai mấy khối ngói. Lộ ra chính mình bị tạp đến máu chảy đầm đìa mặt. Lão Lưu cả người là thương, lại vẫn là rất có nghĩa khí mà đi qua. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua liền nhịn không được bưng kín đôi mắt. Quá mẹ nó thương mắt, nhưng là không có biện pháp. Bọn họ trước mắt còn không có chạy đi, không thể xé rách mặt, còn phải lẫn nhau nâng đỡ. Nghĩ đến đây, làm tốt chuẩn bị tâm lý lão tề hít sâu một hơi. Bắt đầu dọn khai đè ở Lưu Thải trên người tạp vật. Thực mau, hai người liền hỗ trợ lẫn nhau mà bò ra phế tích. Phun thượng lưu màu dự trữ hiệu quả nhanh phun sương mù. Hai người trên người miệng vết thương đều thực mau khỏi hẳn kết vảy. Chỉ là, Lưu Thải kia trương nửa hủy dung mặt đã định hình. Tê, Lưu Thải duỗi tay chạm vào một chút chính mình vặn vẹo sụp đổ mũi. Đau đến quất thẳng tới khí. Mẹ nó, lão nương cái mũi, lão tề đem phun sương mù phun ở cánh tay thượng. Nhìn kia khối lộ ra huyết hồng cơ bắp miệng vết thương dần dần khôi phục nguyên dạng. Hắn không dám xem Lưu Thải gương mặt kia, xoay đầu nhìn về phía cách đó không xa dân bản sư thiếu niên. Nói, hắc, ngươi xem kia tiểu tử đang làm gì? Phát bệnh, nghe vậy, Lưu Thải đỉnh này trương vặn vẹo mặt nhìn kỹ xem, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Ai hắc, dễ làm, này sợ không phải cái ngốc tử. đang ở chuyên chú mà cùng vai hề đối thoại, Chu Vũ còn không có chú ý tới hai người kia. Nhìn cái này lẩm bẩm lầu bầu, giống như điên khùng tiểu tử. Lão Tề cùng Lưu Thải bắt đầu thương lượng đối sách. Lão Tề, này hẳn là cái cốt truyện nhân vật, người xem hắn như vậy an nhàn, hoàn toàn không có sợ hãi bộ dáng, có thể là cái quan trọng nhân vật. Lão Tề rất là nhận đồng gật gật đầu, trầm ổn mà nói, chúng ta hiện tại không biết cốt truyện, tốt nhất không cần thương tổn cốt truyện nhân vật, dù sao hiện tại cũng không có nhiệm vụ, chúng ta vẫn là chớ chọc phiền toái, này ta minh bạch. Trừ lần đó ra, có lẽ đi theo tiểu tử này, chúng ta có thể đi ra ngoài. Nói xong, Lưu Thải lau từ trong lỗ mũi chảy xuống tới máu mũi, lại hướng bên trong phun điểm phun sương mù, lúc này máu mới ngừng chảy. Dù sao, lão ca, nơi này không thể lâu ngốc, vừa rồi như vậy một đám người đâu, nháy mắt liền không thấy được, nếu không phải ta cơ trí nổ tung vách tường, ta thật đúng là không nhất định có thể tồn tại đụng tới lão ca ngươi, nói. Lưu Thải lại lộ ra anh em tốt biểu tình, xứng với nàng hiện tại cực cụ lực sát thương ngũ quan, đem lão Tề kích thích đến đôi mắt đều toát ra nước mắt. Tỷ nhóm ngươi nói không sai, kia trong chốc lát chúng ta liền vừa đe dọa vừa dụ dỗ một chút đi. Cho dù là người điên, ta cũng đến đem hắn cấp xuyên trụ. Lão Tề chớp chớp mắt, cực lực áp xuống dạ dày quay cuồng cảm giác, hắn hiện tại mới tính biết cái gì gọi là khủng bố cốc hiệu ứng. Lớn lên giống cá nhân, cố tình không giống người bình thường, này mẹ nó, thật là kỳ quái. Tang thi đều không bằng gương mặt này ghê tởm mơ siêu, cảm ơn ngươi. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Tóm lại, quá đủ ý tứ huynh đệ. Chu Vũ lộ ra sáng lạn mỉm cười. Không cần khách khí, tôn kính hành khách, chỉ cần ngài có thể vừa lòng. Ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Này nói lạnh băng thanh âm vẫn như cũ giàu có tư tính. Làm chỉnh câu nói đều tràn ngập ái muội hơi thở. Chu Vũ nghe vậy, lập tức nhớ tới phía trước sự tình, hơi mang xấu hổ mà gãi gãi chính mình cái ót, hắn cũng không phải cái ngốc tử, đặc biệt là vừa rồi cái này xe tái TV đã nói như vậy lộ liễu. Hắn không nghĩ thương tổn cái này vẫn luôn đối hắn thực hữu hảo phi nhân loại. Nhưng là, hắn thật sự không quá có thể tiếp thu đồng tính, nếu là vai hề huynh đệ, còn có thể suy xét một chút. Trong lòng đột nhiên xẹt qua vai hề huynh đệ bộ dáng. Chu Vũ gương mặt ửng đỏ. Hạ quyết tâm mơ siêu hắn muốn cùng xe tái TV nói rõ ràng. Xem nhiều phim truyền hình Chu Vũ phi thường minh bạch. Do dự không quyết đoán mới là nhất đả thương người. Nếu không có biện pháp tiếp thu nó. Vậy muốn hoàn toàn phân rõ quan hệ. Làm nó hết hy vọng. Cũng làm nó được đến giải thoát. Chẳng sợ như vậy sẽ làm cho trò chơi thất bại. Hắn thật sự là không có biện pháp tiếp tục trơ mắt mà lừa gạt như vậy một cái thiện lương phi nhân. Loại, Chu Vũ thật dài lông mi run rẩy, hồng nhuận môi cũng mở ra. Ở vai hề xem ra, có một loại không thắng gió lạnh thẹn thùng ý vị. Vai hề có chút khẩn trương mà nắm chặt gậy trống, lại kéo kéo trên cổ cà vạt, dáng người càng thêm đĩnh bạt. Hắn đang chờ hắn âu yếm tiểu gia hỏa nói ra ngọt ngào lời nói. Tuy rằng thực tuyệt tình, nhưng là ta còn là, vai hề nghe xong nửa câu đầu lời nói, mặt nạ thượng vẫn như cũ không có gì cảm xúc, gậy trống cũng đã bồi hồi ở báo hỏng bên cạnh. Hắc, tiểu huynh đệ, một con bàn tay to vỗ vỗ Chu Vũ bả vai, thanh âm hùng hồn vang dội, đem Chu Vũ sợ tới mức tạc nổi lên mao, ngọa tào, hù chết. Bị dọa đến không nhẹ Chu Vũ hiếm thấy bạo một cái thô khẩu. Tóc đều xõa tung lên, cả người giống như một con bị dọa đến sóc giống nhau lông xù xù. Người ai? Chu Vũ một đôi xinh đẹp tinh xảo mắt hạnh trừng tròn xoe. Nhìn phía sau cái này địa trung hải kiểu tóc đại thúc. Giận sôi máu, không thấy được chính vội vàng đâu. Đột nhiên lại đây làm gì? Sợ tới mức hắn đem đến bên miệng nói đều đã quên. Lão Tề không dám chọc giận cái này quan trọng cốt truyện nhân vật. Chỉ là bồi gương mặt tươi cười. Nói, ai, Xin lỗi tiểu ca, ta này đầu óc, ai, hẳn là trước tiên chào hỏi một cái hắc hắc, này không có chút nóng này sao? Mong rằng tiểu ca thứ lỗi a, người có chuyện gì sao? Chu Vũ Hoãn lại đây sau liền không hề sinh khí, ngữ khí cũng khôi phục bình thường. Chỉ là, hắn nhìn nhìn này hai cái đầy mặt nịnh nọt người xa lạ. Trên mặt lộ ra hồ nghi biểu tình, hắn không tín nhiệm này hai cái từ trên trời giáng xuống ra hỏa. Hết chương.